Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 789, rốt cục lại làm cha. Oan Celine quả nhiên là cái trường hợp đặc biệt, bởi vì trận chiến đấu này kết thúc thật sự là quá đột nhiên. Khán giả cũng không vui, cho nên chính thức khẩn cấp cho Lâm Phi Phàm lại an bài một trận đấu. Nhưng, kết quả còn là giống nhau. Một chiêu. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, tranh tài liền kết thúc. Lần này Lâm Phi Phàm hơi bớt phóng túng đi một chút. Hắn cũng không dùng hết toàn lực, hơi lưu lại một tay. Nhưng dù vậy, tên địch nhân kia không có chút nào sức chống cự, bị đánh bay, sau đó hôn mê bất tỉnh. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác những người này một cái không bằng một cái rồi? Lâm Phi Phàm có chút buồn bực. Lâm Phi Phàm rốt cục phát hiện, những người này chỉ là không quan trọng nhị tinh chiến sĩ. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Oan Celine tuyệt đối là cái trường hợp đặc biệt. Hơn nữa còn là cái trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Người chủ trì lập tức liền biết, không thể tiếp tục nữa. Chư vị, xem ra chúng ta đặc biệt đấu sĩ Lâm Phi Phàm thực lực. Xa không chỉ là như thế. Hôm nay chúng ta cho hắn cùng nhiều đấu sĩ cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Có lẽ chúng ta hẳn là cho mang đến cho hắn mạnh hơn chiến đấu. Cường giả nên được đến cường giả tôn trọng. Liền vào ngày mai, vẫn là tại đây bên trong. Chúng ta Lâm Phi Phàm sẽ nghênh chiến tam tinh đấu sĩ. Lời của người chủ trì dẫn tới một hồi hư thanh. Người xem mua vé là vì xem so tài. Bọn hắn dĩ nhiên hy vọng một trận đấu tiền thấy càng nhiều tranh tài. Bất quá chính thức nếu tuyên bố ngày mai tiếp tục, như vậy cũng chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Tranh tài kết thúc, làm người thắng, Lâm Phi Phàm đang đợi trong phòng cũng không có giành được vốn có tôn trọng. Bởi vì nơi này người cho rằng Lâm Phi Phàm làm một cái đặc biệt đấu sĩ. Tới khi dễ bọn họ đám này nhị tinh đấu sĩ là phi thường hỏng bét hành vi. Cũng là Oan Celine, vừa mới Lâm Phi Phàm tại thời điểm chiến đấu nàng đã hoàn thành toàn bộ trị liệu. Đang một mặt mong đợi chờ lấy hắn, thấy Lâm Phi Phàm trở về, Oan Celine mặt đỏ lên. Cái kia hồng quang thật giống như vừa mới đã nhận lấy trùng kích một dạng. Cái kia, Lâm Phi Phàm tiên sinh, nếu như có thể nói, người có thể làm ta trên danh nghĩa phụ thân sao? Oan Celine giống như là hạ quyết tâm hỏi. Quả nhiên vẫn là làm cha a. Loại sự tình này, không nên hỏi một chút ngươi cha ruột sao? Lâm Phi Phàm nhớ tới cái kia con ma men, kỳ thật hắn cũng không là ta cha ruột a, hắn cũng chỉ là ta trên danh nghĩa phụ thân. Oan Celine nói, là thế này phải không? Lâm Phi Phàm cũng cảm giác hai người này không giống. Ta không biết cha mẹ ruột của ta là ai, ta là cô nhi, bị hắn tìm được về sau, hắn mang theo ta lại tới đây. Mặc dù hắn là cái tử quỷ, cũng không chút chiếu cố qua ta. Thế nhưng ta hết sức cảm kích hắn, bởi vì ít nhất hắn để cho ta vượt qua ngày tốt lành. Tại đây bên trong bằng vào ta chiến đấu, ta có thể đổi lấy ta theo không nghĩ tới qua mỹ thực. Oan Celine nói, kỳ thật đây cũng là oan tinh cầu bệnh chung. Oan tinh cầu thật sự là quá cằn cỗi. Cơ hồ không có cái gì cây nông nghiệp. Có thể ăn đồ vật lại ít, cũng không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được khoáng sản tài nguyên. Sinh hoạt tại người ở đó chính mình cũng nhanh phải chết đói. Chỗ nào sẽ còn cũng có dư thừa tinh lực đi chiếu cố hài tử đâu. Được a, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm ngươi trên danh nghĩa phụ thân. Loại sự tình này Lâm Phi Phàm cũng không là hết sức để ý, dù sao làm cha làm nhiều, cũng đã quen. Lâm Linh Lung hì hì cười một tiếng, lại gần nói, đầu tiên nói trước, vô luận ngươi bao lớn, ngươi đều phải là muội muội. Được rồi, tỷ tỷ. Oan Celine cực kỳ hưng phấn, đối với Lâm Phi Phàm này đủ loại vũ trụ nhặt hài tử hành vi. Tiểu tinh nghịch biểu thị hết sức khó hiểu, ngươi nói Lâm Phi Phàm là người tốt à, này người nhìn qua cũng rất vì tư lợi, nhưng khi gặp được loại thời điểm này đi. Có đặc biệt thánh mẫu tâm tràn lan. Tiểu lệ tỷ, người nói nhà các ngươi gả mờ đến tột cùng là dựa vào cái gì phán đoán này người có phải hay không? đáng giá trợ giúp. Tiểu Tinh nghịch hỏi, trong mắt của ta chỉ là người yêu ghét a. Miêu Tiểu Mỹ nói, cái kia làm sao có thể. Miêu Tiểu Lệ nói, 89/10 là xem nhan đáng. Tiểu Tinh nghịch cùng Miêu Tiểu Mỹ đồng thời nhìn về phía Oan Celine, mặc dù là người ngoài hành tinh, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng cũng mi thanh mục tú. Hết sức phù hợp nhân loại tiểu mỹ nữ khái niệm, lại nhớ lại một thoáng phát sinh ở Lâm Phi Phàm bên người những việc này. Đại gia đột nhiên phát hiện một cái điểm giống nhau. Loại sự tình này, quả nhiên vẫn là muốn nhìn nhan đáng giá. Như vậy chuyện này, ngươi dự định làm sao cùng phụ thân của ngươi nói? Lâm Phi Phàm đối Oan Celine hỏi. Không cần phải nói. Oan Celine nói, hắn căn bản cái gì cũng không biết. Cái gì đều không quan tâm. Chỉ cần có rượu, hắn cũng không thèm để ý chung quanh bất cứ chuyện gì. Nói câu nói này thời điểm, Oan Celine trong mắt mang theo từng tia ưu sầu. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại cũng đã rơi vào Lâm Phi Phàm trong mắt. Thế nhưng hắn không nói gì, cũng chỉ là cười cười. Sau đó nói, bất kể nói thế nào, đây cũng là ta lần thứ nhất đạt được thắng lợi. Chúng ta đi thế nào chúc mừng một cái đi. Loại thời điểm này, làm thổ dân Oan Celine liền có tác dụng lớn. Tại xác định Lâm Phi Phàm không thiếu tiền về sau, Oan Celine mang theo Lâm Phi Phàm bọn hắn đi tới một nhà tứ tinh cấp nhà hàng. Nhà này nhà hàng bản thể liền là một chiếc phi thuyền. Nhà hàng tinh cấp đại biểu nơi này mỗi người thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn. Tứ tinh cấp cũng liền mang ý nghĩa nơi này mỗi người thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn sẽ không thấp hơn 1.000 điểm. Tín dụng, ở cái này điểm tín dụng một mực tăng giá trị trong vũ trụ. 1.000 điểm tín dụng thậm chí có khả năng mua một chiếc trạng thái cũng tạm được second hand phi. Thuyền, bất quá tại đây bên trong, cũng chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nhiên mà ở trong đó cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thực khách. Đơn giản phân tích một chút. Những cái kia tứ tinh cấp trở lên thu nhập đấu sĩ tự nhiên là có thể gánh vác lên nơi này tiêu phí. Mà những cái kia có thể đuổi theo cách đấu thiên vương hiện trường xem trực tiếp người. Tự nhiên cũng không có mấy cái kẻ nghèo hèn. Bất quá, có sao nói vậy, này đồ ăn ở bên trong cũng là hết sức không sai. Lời này không phải Lâm Phi Phàm nói, mà là cách đấu thiên vương vận động người Cao Sâm nói. Đã bị cửa hàng ông chủ ấn chế ra làm áp phích. Lâm Phi Phàm từ nơi này tầm áp phích bên trên cũng lần thứ nhất gặp được cái này cách đấu thiên vương thi đấu người sở hữu. Cao Sâm bộ dáng, đó là một cái cao lớn mà lại cường tráng người trung niên. Nhìn qua cùng nhân loại tương tự, bất quá trên đầu mang theo sừng cong, bên hông còn mang theo một khối kim đai lưng. Bất quá bắt mắt nhất vẫn là khối kia treo ở trên cổ hắn tinh bàn. Này miếng tinh bàn, đúng là tiểu tinh nghịch cho rằng nắm giữ vũ trụ then chốt. Lâm Phi Phàm đứng tại cửa nhà hàng khẩu nhìn xem cái kia tinh bàn xuất thần. Tiểu tinh nghịch nói, người đang suy nghĩ gì? Các ngươi nói, cái này Cao Sâm tổ chức cách đấu thiên vương giải thi đấu mục đích là cái gì? Hội là vì kiếm tiền sao? Lâm Phi Phàm nói, nếu không ngươi cho rằng là vì làm cái gì? Làm từ thiện sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Ta luôn cảm giác không giống. Ngươi xem ánh mắt của hắn. Lâm Phi Phàm nói. Cho ta cảm giác. Cái tên này hẳn là càng thêm si mê với chạy theo sức mạnh. Ngươi xem như nói đúng. Một thanh âm vang lên. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu. Thấy một cái đấu sĩ bộ dáng người đứng ở trước mặt hắn. Sau lưng còn đi theo mấy cái thương nhân bộ dáng người. Người tốt, xin hỏi ngài là. Lâm Phi Phàm cười chào hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi có cơ hội trở thành ngũ tinh đấu sĩ, ngươi sẽ biết ta là ai. Lâm Phi Phàm, ha ha ha, mau nhìn ta. Thống khổ tu sĩ Lâm Phi Phàm, ha ha ha, đánh bại một cái nhị tinh đấu sĩ đều sẽ khiến cho thụ thương Lâm Phi Phàm. Ha ha ha ha, nói xong, người kia nghênh ngang tại mấy cái thương nhân chen chúc phía dưới đi vào nhà hàng. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.